nguyên một đám lúc đầu còn nhoi nhoi, dì dầm đủ chuyện trên đời dưới đất. Được lát thì thấm mệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net